Sau khi trình bày giấy tờ để làm việc với ông chủ tịch xã Nam Đông, ông giới thiệu tôi về xóm giếng để tìm gặp một người nông dân sản xuất giỏi, có họ tên là Lại Xuân Vui, mà theo như ông từng nhấn mạnh nhiều lần là một nông dân điển hình đặc biệt. Con đường vào làng đã được rải nhựa bóng loáng, qua chiếc cổng làng đẹp đẽ xinh xắn mới xây. Trên cổng làng đề chữ Làng Văn hóa Xóm Giếng. Sau cổng làng là hàng trăm nóc nhà mái ngói đỏ au, tầng thấp, tầng cao, nằm san sát bên nhau. Đường ngang ngõ tắt đều đã bê tông hóa, đàng hoàng, sạch sẽ. Dây điện răng răng thẳng tới mọi nhà, chẳng khác nào như một khu phố nhỏ. Dừng lại trước một ngôi nhà ngói mới xây khang trang, tường sơn màu xanh lam mát dịu, tôi đang định gọi hỏi tên chủ nhà thì bỗng trong nhà có tiếng phụ nữ cất lên. Anh Vui à? Hả? À, cái gì thế em? Anh Phố vừa điện ra bảo là sáng nay anh ấy cùng với cô Vinh ra chơi thăm gia đình mình đấy. Ôi, được thế thì tốt chứ sao. À, nếu vậy thì em chuẩn bị cho bọn anh vài thứ nhắm rượu để trưa nay hàn huyên với nhau nhá. Gớm, lo gì hả anh? Gà trong chuồng, cá ở dưới ao, rượu nếp em mới nấu. Chỉ sợ anh với cả anh Phố không đủ thời gian mà tâm sự với nhau thôi. Là anh cứ nói thế, chứ anh biết em là người vợ đảm đang mà anh yêu quý suốt đời mà lại. Gớm, chỉ được cái giỏi nịnh vợ thôi. Anh không nịnh vợ thì nịnh ai nào? Nghe giọng nói của người phụ nữ, tôi cảm thấy quen quen. Để khỏi bị đột ngột, tôi đằng hắng mấy cái rồi lên tiếng hỏi. À, anh Vui có nhà không? Dạ, có ai hỏi nhà em thế ạ? Chào anh. Anh hỏi nhà em ạ. Đây là nhà anh Lại Xuân Vui, có phải không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Em mời anh vào nhà uống nước. Vâng. Anh Vui ơi, có khách đến thăm này anh ơi. Anh ra ngay đây. Chào anh. Tôi xin chào anh chị chủ nhà. Dạ vâng. Em hỏi khi không phải. Anh gặp em có việc gì đấy ạ? Có gì đâu. Tiếng lành đồn xa, tôi được biết anh chuẩn bị được đi báo cáo điển hình trước hội nghị tổng kết thi đua những người sản xuất giỏi của tỉnh. Hôm nay tôi đến tìm hiểu, có được không? Anh cứ nói đùa chứ, chúng em đã làm nên cơm cháo gì đâu mà anh nhọc công để học hỏi ạ. Xin lỗi, nhìn anh sao em thấy quen quá. Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải. Ôi, em nhớ ra rồi, anh có phải là anh Lê Hùng? Anh là nhà báo phải không ạ? Anh ơi, anh không nhận ra chúng em, chứ chúng em thì không quên anh một tí nào cả. Ôi, nếu em nhớ không nhầm thì cách đây gần 18 năm, anh đã về trung tâm cai nghiện tỉnh để viết bài. Nói như thế thì cô Tươi là... Vâng, em là Tươi, người đã được anh viết lên trong trang báo đấy ạ. Thế thì tôi nhớ rồi, cô tên là Tươi, cô y tá đẹp người, đẹp nết ở trung tâm cai nghiện của tỉnh ta. Dạ. Cô là nhân vật chính của bài báo tôi viết có tựa đề Một cô tiên ở trung tâm cai nghiện. Người đã tận tình phục vụ, cảm hóa được nhiều người nghiện hút, đoạn tuyệt với ma túy, trở lại hòa nhập với cộng đồng. Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà anh cứ khen em quá lời. Dạ. Đúng là cô xứng đáng như thế. Hôm nay tôi về đây để tìm hiểu viết bài về kinh nghiệm làm giàu trên đất quê mình. Thế ạ? May mắn được gặp lại người quen. Thế lúc nãy cô vừa nói chúng em không quên được nhà báo tí nào cả. Như thế thì cả chú Vui lúc đó cũng đang làm việc tại trung tâm. Nếu hoàn toàn đúng như thế, thì tại sao trước đây là những cán bộ nhà nước, nay lại là những nông dân sản xuất giỏi? Anh ơi! Chuyện dài lắm anh ạ. Dạ vâng. Vâng, em mời anh uống nước. Vâng vâng. Rồi nhà em sẽ kể cho anh nghe. Vâng vâng. Đây, này, này, này, này. Chú, thế chú không kể cho tôi nghe được sao? Dạ. Hay là có điều gì khó nói? Kìa anh. Anh cứ kể cho anh Hùng nghe, có gì đâu mà ngại. Vâng, thế cũng được. Có gì đặc biệt đâu anh. Chẳng qua là trước đây em đã phạm phải một sai lầm, tưởng chừng như cuộc đời em đã chấm dứt. Đúng như anh nói, trước đây em đã có mặt tại trung tâm cai nghiện tỉnh ta, nhưng không phải là một nhân viên, mà là một người nghiện hút anh ạ. Phải tập trung đi cai nghiện. Em còn nhớ là vào tháng 8 của năm 87, sau năm thứ 3 thi đại học không đậu, em sinh ra chán nản, phần vì thương mẹ già quá bụa, nuôi em ăn học mười mấy năm trời, phần vì buồn chán, bản thân thì không toại nguyện được ước mơ là trở thành một sinh viên đại học. Em đã bỏ nhà đi lang thang, rồi nghe bạn bè rủ rê, trốn bà cụ lên Quỳ Châu đào đá đỏ, tìm vận may để đổi đời anh ạ. Chắc vận may không đến, mà vận đen lại đến, làm chú trở thành con nghiện ở đó. Đúng, đúng như thế. Khi đặt chân lên mảnh đất khỉ ho cỏ gáy đó, thì em cảm thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một vùng đồi bị đào xới tan hoang, đất đá ngổn ngang như một bãi chiến trường. Lại không biết cơ man nào là người, trẻ, già, trai, gái tứ xứ đổ về. Do làm lụng vất vả, nhìn người nào người nấy hốc hác bơ phờ. Bọn đầu gấu hoành hành, cướp giật đâm chém nhau như cơm bữa anh ạ. Nơi ăn trốn ở thì tạm bợ, môi trường thì quá ô nhiễm. Cảnh tiêm trích ma túy, mại dâm diễn ra giữa ban ngày. Sau hơn 4 tháng làm thuê cho chủ lò, được trả đồng lương nào, thì đêm đến em lại đi chơi bời ăn uống. Do không làm được chủ bản thân, nên em trở thành con nghiện ma túy từ lúc nào không biết. Thế ai đã đưa cậu về trung tâm cai nghiện tỉnh? Sau một lần chính quyền và công an sở tại tập trung truy quét bọn khai thác tài nguyên trái phép, truy quét nạn mại dâm, bọn buôn bán chất ma túy, xóa sổ những băng nhóm tội phạm, thì em được đưa về trung tâm cai nghiện của tỉnh. May mắn cho em, trong thời gian ở tập trung, em gặp được Tươi là nhà em bây giờ đây. Bạn học của em từ thời còn là học sinh cấp 3, là một cô y tá giỏi ở trung tâm. Tươi luôn gần gũi động viên giúp đỡ em, để em có nghị lực đoạn tuyệt với ma túy, trở lại hòa nhập với cộng đồng. Chắc là sau lần gặp ấy, cô chú đã lấy nhau. Vâng, em là bạn học cũ của anh Vui. Ngày trước anh Vui học giỏi môn văn anh ạ. Vừa đẹp trai, đẹp người, đẹp nét. Anh ấy đã làm cho bao bạn gái say đắm anh ấy đấy. Sau 3 năm trời gặp lại anh ấy với một hoàn cảnh đau lòng, em thấy mình phải có trách nhiệm với anh ấy hơn. Rất may là sau 6 tháng cai nghiện, được sự quan tâm săn sóc của các y sĩ, bác sĩ ở trung tâm, cùng với sự động viên an ủi của người mẹ già, anh Vui đã cắt hẳn được cơn nghiện, sức khỏe hồi phục một cách nhanh chóng. Thế rồi một hôm sau giờ làm việc, đang chuẩn bị nghỉ trưa thì em được nghe mẹ anh Vui đến thăm. Sau khi hỏi hoàn cảnh gia đình và tình hình công tác của em, rồi mẹ anh ấy nói rõ nguyện vọng mà sau này em cho là một bước ngoặt của cuộc đời em đấy ạ. Bà nói là bác nghe thằng Vui nhà bác kể cháu là bạn học cũ cùng lớp. Trong thời gian nó cai nghiện ở đây, được cháu giúp đỡ nhiều, bác rất cảm ơn cháu. Riêng Vui nó ngỏ ý, sau khi cai nghiện thành công, nó muốn kết duyên cùng cháu. Bác nghĩ thằng Vui nhà bác đã ở tuổi ngoài 20, cháu cũng thế. Bởi vậy bác mong cháu suy nghĩ kỹ. Nếu cháu đồng ý thì báo cáo cho gia đình biết, để bác đến chơi, thưa chuyện cùng bố mẹ cháu. Riêng bản thân bác cũng mong cháu sớm được trở thành con dâu của bác. Đấy, thế đấy anh ạ. Tôi hỏi khi không phải, thế chẳng nhẽ tình yêu của hai người lại đến với nhau một cách nhanh chóng đến thế mà không có điều gì cản trở hay sao? Thực ra bề ngoài thì nhiều người đánh giá chúng em quá vội vàng anh ạ. Nhưng không đâu, bởi vì trong quá trình học cấp 3, hai đứa chúng em đã có lời hẹn ước. Khi gặp nhau ở trung tâm thì điều đó chỉ còn là thời gian nữa thôi. Thế còn ý kiến của gia đình cô? Đó là một thử thách đối với em. Mẹ đẻ em mắc bệnh và mất đi khi em mới lên 9 tuổi. Bố em lấy vợ khác. Khi em kể hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh của anh Vui và nói rõ ý định của mình, thì bố em phản đối quyết liệt anh ạ. Bố em bảo, lấy một người dù đã cai nghiện thì tương lai hạnh phúc của mày sau này sẽ không ra gì. Rồi biết đâu nó đã mắc bệnh HIV thì coi như đời mày cũng hết. Cái chính để ông cụ phản đối chắc chắn là điều đó. Thế trước khi quyết định đến với chú Vui, cô đã tìm hiểu kỹ điều đó chưa? Thú thực với anh, em đã tìm hiểu kỹ điều đó. Em rất mừng được giám đốc trung tâm cho biết, sau 3 lần xét nghiệm, anh Vui không hề có biểu hiện dương tính với HIV. Thế còn ý kiến của mẹ kế cô? Thấy bố em phản đối quyết liệt, em trình bày hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ mẹ kế em giúp đỡ anh ạ. Mẹ kế em đã khuyên bố em là cứ để quyền cho nó lựa chọn. Sau này sướng khổ, chúng nó khỏi trách móc cha mẹ. Chúng nó đã yêu nhau, thì bố em nên mở lối cho gia đình bên đó qua lại, để chúng em sớm được xây dựng hạnh phúc với nhau. Ở đời, có nhiều cặp vợ chồng khi lấy nhau họ đều là những mảnh đời ngang trái bất hạnh. Nhưng khi họ nên vợ nên chồng, họ đã hạnh phúc và làm ăn thành đạt đó sao? Mãi đến bây giờ, em vẫn thầm cảm ơn những câu nói đó của mẹ kế em anh ạ. Thế cô chú có trình bày nguyện vọng của mình với lãnh đạo trung tâm không? Sau khi anh Vui cai nghiện thành công và sắp được về sum họp với gia đình, được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên, chúng em lên gặp lãnh đạo trung tâm trình bày nguyện vọng, được lãnh đạo trung tâm ủng hộ nhiệt tình. Vâng, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình hai đứa chúng em, nên các bác lãnh đạo đã quyết định đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho chúng em tại trung tâm. Vâng, buổi lễ thật đơn giản nhưng trang trọng, bởi cô dâu là y tá của trung tâm, chàng rể là người cai nghiện. Chính điều này đã tác động lớn đến tâm lý của nhiều người ở tuổi thanh niên đang cai nghiện tại trung tâm, để giúp họ tự tin hơn và quyết tâm cai nghiện thành công. Chuyện tình của hai người là một giai thoại đẹp, có trắc trở, gập ghềnh, nhưng đậm tình đời, tình người. Thế khi trở về quê, bà con lối xóm, lãnh đạo các cấp, các ngành đối xử với cô chú như thế nào? Dạ, thưa anh, chúng em không ngờ rằng lãnh đạo các cấp, các ngành, bà con lối xóm lại đối xử với chúng em rất bao dung độ lượng, tạo điều kiện để giúp đỡ chúng em hết sức tận tình. Nhờ đó mà chúng em vượt qua được khó khăn, xây dựng được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Thời gian đó, khi còn sống, mẹ em rất vui. Bà nói, mẹ thấy đời mẹ đang còn phúc, nên đã đến lúc có phần. Còn riêng em chăn trở suy nghĩ mãi, mới viết được nên hai câu thơ. Không ai hơn vợ con mình, chẳng đâu thắm đượm bằng tình quê hương. Hay, hay lắm. Không ngờ chú lại làm thơ hay đến thế. Này, dạ. Nhưng nhờ đâu mà từ trong hoàn cảnh khó khăn, nay cô chú lại trở thành người giàu có. Nói như nhà báo, đã thành người giàu có thì chúng em đâu dám nhận. Mà chúng em chỉ mới có bát ăn, bát để thôi anh ạ. Nếu có thái quá trong cách dùng từ thì cũng chẳng sao. Vì khoảng cách giữa hai từ giàu có và có bát ăn bát để cũng chẳng cách xa nhau là mấy. Vâng, anh nói phải đấy ạ. Có bát ăn bát để tức là đã gần tới cái đích của sự giàu có rồi ạ. Tôi xin phục cả hai nhà, nhà báo và nhà tôi. Này, dạ. Thế bí quyết làm giàu của cô chú là gì? Dạ, là chuyển đổi thâm canh từ cây lúa sang nuôi cá, trồng khế ngọt, trồng gừng trong bao ni lông anh ạ. Nếu muốn cụ thể hơn, anh cứ hỏi nhà em thì sẽ rõ à. Sao lại hỏi cô Tươi? Chẳng nhẽ từ một cô y tá giỏi nay lại là một kỹ sư nông nghiệp giỏi. Đầu đuôi là thế này anh ạ. Sau khi chúng em lấy nhau được 6 tháng, anh Vui nhà em không có nghề nghiệp gì, nên chúng em quyết định về quê. Em xin nghỉ việc tại trung tâm và xin giấy về liên hệ công tác tại trạm y tế xã, miễn là được gần chồng, để kèm cặp anh ấy khỏi bị bạn bè rủ rê và tái nghiện trở lại. Nhưng em không lường hết khó khăn của thời buổi bấy giờ. Dù có bằng cấp, vẫn thua cái thủ tục con ông cháu cha anh ạ. Ở xã đủ biên chế, các trạm xá, xã bạn cũng thế. Sau một tháng, em cầm giấy tờ trở lại xin việc tại trung tâm, thì đã có người thế chỗ mình rồi. Thấy chúng em buồn, mẹ chồng em động viên. Không có việc ở cơ quan, thì con về làm ruộng. Mẹ tin rằng hai con thương nhau thì sẽ biết vượt qua khó khăn, chăm chỉ làm ăn, rồi cũng có ngày no đủ. Đấy. Đúng là một câu động viên an ủi ngắn gọn mà có sức thuyết phục lớn, phải không? Vâng, đúng là như vậy đấy anh ạ. Sau hôm đó, bà cụ giao cho chúng em một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng, có 4 triệu đồng thôi, và đôi hoa tai một chỉ để chúng em làm vốn anh ạ. Ôi, chúng em mừng quá. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng em thông qua chính quyền xóm đề nghị với lãnh đạo xã cho chúng em đổi đất canh tác, lấy một cái đầm sau nhà rộng 4 sào trung bộ mà dân làng thường gọi là ao chua để đào ao thả cá. Vốn liếng ban đầu còn ít, nên khi xã đồng ý thì chúng em nhờ chi đoàn thanh niên xóm đào được một cái ao rộng 800 mét vuông để thả cá và lấy đất đắp bờ ao quanh đầm. Diện tích đất còn lại, chúng em cải tạo để cấy lúa theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Năm đầu và năm thứ hai, chúng em thắng lợi 2 vụ lúa và thu nhập cá, trừ chi phí đi, được 6 triệu đồng anh ạ. Úi giời, thế cả. Vâng, sang năm thứ ba, chẳng may, lúa bị dày nâu phá hoại nặng. Sau khi phun thuốc trừ dày cho lúa thì gặp phải trời mưa to, nước ao dâng lên, cá vượt lên ruộng, ngớp phải thuốc sâu chết hết anh ạ. Sau cái họa ấy 2 tháng, thì nỗi đau lại ập đến. Mẹ chồng em qua đời sau một cơn đau đột ngột. Vốn liếng chúng em gần như bị cạn kiệt. Vợ chồng chủ nhà đâu rồi nhỉ? Chào anh chị. Phố lái đưa khách đến rồi đó. Anh Phú, cô Vinh. Vào đây. Anh Phú. Chào mọi người. Cô Vinh. Giới thiệu với anh Hùng, đây là anh Phú, chúng em gọi là Phố lái. Chào anh. Còn đây là cô Vinh xóm trưởng. Vâng. Còn giới thiệu với hai người, đây là nhà báo Lê Hùng. Chào nhà báo. Anh ấy làm ở báo của tỉnh nhà đấy ạ. Chắc anh Phố không nhớ nhà báo. Người cách đây gần 18 năm đã về tìm hiểu và viết bài tại trung tâm cai nghiện tỉnh đấy. Vâng. Thú thực là em không nhớ nổi. Vì 18 năm trời thì một khoảng thời gian cũng đã khá lâu rồi. Hơn nữa, lúc anh đến trung tâm ấy thì những người nghiện ngập như chúng em ấy, hồn phách chắc còn đi mây về gió, chứ tỉnh táo gì đâu mà nhớ. Nói thế anh Phố cũng... Vâng, anh Phố là một lái xe đường dài, cũng bị nàng tiên nâu quyến rũ mà phải vào trung tâm cai nghiện như em đấy ạ. Còn bây giờ ấy, anh Phố đã đoạn tuyệt với ma túy rồi ạ. Có một vợ 2 con khỏe mạnh, đang mở cửa hàng dịch vụ sửa chữa ô tô xe máy, làm đại lý gừng củ tại ngã ba phố huyện đấy. Nếu có điều kiện rất mong được nhà báo đến thăm. Vâng. Tôi xin chúc mừng anh. Thế còn cô Vinh? Dạ, nhờ có anh Phố, em ấy được quen biết gia đình anh Vui từ năm ngoái. Xong rồi cũng đã học được một trong những cái cách làm giàu của anh Vui chị Tươi, là kỹ thuật trồng gừng trong bao ni lông. Và em đang phát động cho toàn dân xóm em triển khai trồng từ đầu năm nay đấy anh ạ. Cái kỹ thuật trồng gừng trong bao ni lông quả là mới mẻ và hấp dẫn. Vâng. Tôi đề nghị chú Vui cho chúng tôi đi thực tế. Dạ vâng. Vì chăm nghe không bằng một thấy. Đúng rồi. Anh Vui, anh dẫn mọi người đi thăm vườn để em chuẩn bị cơm trưa nhá. Nhanh lên nhá. Vâng. Bước ra sau nhà, chúng tôi bắt gặp ngay khu vườn và một vùng ao rộng được xây kè cẩn thận. Làn gió thổi nhẹ nhẹ, làm vườn khế đang thay lá non cây cảnh đu đưa. Mặt nước dưới ao gợn lên từng làn sóng bởi đàn cá chim trắng đang tung tăng bơi lội đớp mồi. Chỉ vào khu vườn, Vui giới thiệu. Dạ, thưa anh, vườn này rộng khoảng 300 m². Có 200 m² em đã trồng 10 cây khế ngọt để lấy quả làm hàng hóa. 2 cây khế chua lấy hạt chín để ươm cây làm gốc ghép mầm khế ngọt. Trên 100 m² còn lại, hàng năm bán giống ra thị trường được từ 500 đến 600 cây giống với giá 5.000 đồng một cây. Đặc biệt là 10 cây khế ngọt, một năm có tới 3 lần hoa trái. 6 năm nay đã cho em thu nhập bình quân 500.000 đồng một gốc ạ. Này, thế còn kỹ thuật trồng gừng trong bao túi ni lông có phức tạp lắm không? Và chú học được cách ấy từ khi nào? Qua thực tế thì em thấy đơn giản hơn là trồng đại trà ra ngoài ruộng. Ít phải tốn công, làm cỏ, bón phân mà lại cho năng suất cao. Kỹ thuật này là em học được của một số hộ nông dân phía Nam anh ạ. Anh nói kỹ hơn cách trồng, cách chăm bón để em nắm rõ thêm có được không ạ? Qua thực tế đã làm thì những bước tuần tự như sau. Dùng túi ni lông đựng hàng, loại to có màu đen, đục 2 lỗ thủng to bằng ngón tay ở 2 bên đáy túi. Tác dụng của nó là để thoát nước khi trời mưa to. Lấy đất màu tơi nhỏ, trộn với phân chuồng hoại với tỷ lệ 5:1. 5:1 ạ. Rồi đổ đầy, cách mép túi khoảng 3-4 cm. Sau đó xếp các túi nằm sát vào nhau ra mặt vườn. Mặt vườn. Dưới các gốc cây ăn quả, thẳng hàng, thẳng lối. Có chừa những lối đi thích hợp để tiện cho công việc làm cỏ, rồi tưới nước bón phân. Vâng. Xếp được túi nào thì đặt rành gừng, làm giống vào giữa túi đó. Rành gừng giống đặt cách mặt đất khoảng 4-5 cm là vừa. Đặt ở trong túi hả anh? Vâng. Không được sâu quá và không được nông quá. Vâng. Sau khi đặt hết số túi cần trồng thì ta dùng ô doa tưới nước đều khắp trên từng luống, giữ cho độ ẩm trong túi luôn đạt từ 50-55%. Vâng. Cây gừng sẽ mọc mầm nhanh. Đặc biệt là không được thả gà, vịt vào vườn để tránh bị bới đất và làm gãy mầm. Sau khi gừng được mọc mầm thì hàng ngày phải theo dõi để tưới nước, nhổ cỏ mọc lên trong túi. Nếu thấy gừng phát triển chậm, lá gừng không được xanh thì bón thêm cho mỗi gốc một ít phân tổng hợp NPK. Vâng. Nếu tận dụng được đất bùn vét ao sau khi thu hoạch cá thì tốn công phơi khô đất rồi đem đập nhỏ tơi, nhưng lại không phải bón thêm phân chuồng mà gừng vẫn tốt, có củ to, thu hoạch rất là cao. Thế theo anh thì cái lợi của kỹ thuật trồng gừng trong túi ni lông là những điểm nào ạ? Thứ nhất là tiết kiệm được đất canh tác. Vâng. Vì khi vườn đã trồng cây ăn quả thì không thể cuốc trực tiếp vào đất để trồng gừng, vì làm như thế dễ đứt rễ, gây tổn thương đến thân cây mà gừng cũng khó phát triển. Thứ hai, chống được đến mức tối đa sự bốc hơi nước trên bề mặt vườn, luôn giữ cho vườn có độ ẩm cao, giúp cây ăn quả phát triển tốt. Và nhờ có bóng râm của cây ăn quả mà gừng cũng phát triển tốt. Thứ ba là hạn chế được cỏ mọc trong vườn, hạn chế lớn lượng đất bị rửa trôi trong mùa mưa bão. Thứ tư là khi thu hoạch gừng không bị tốn công cuốc, mà chỉ cần nắm bụi gừng nhẹ nhàng nâng ra khỏi túi mà củ gừng ít bị sứt gãy, tăng thêm phẩm chất của củ gừng. Từ câu hỏi tôi nêu ra, Vui đã kể cho chúng tôi biết là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của bà con lối xóm, đặc biệt là của ông chủ tịch xã bây giờ. Vào thời điểm đó, ông là chủ tịch hội nông dân tập thể xã. Ông tạo điều kiện để gia đình Vui được vay vốn của hội nông dân. Ông thế chấp bìa đỏ gia đình ông để Vui được vay vốn của ngân hàng nông nghiệp. Ông mời cán bộ khuyến nông huyện về chỉ dẫn cho cách đào ao, nuôi cá thịt, cá giống và xin cấp kinh phí cho cô Tươi đi học lớp trung cấp khuyến nông do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của huyện mở. Hiện giờ, Tươi là phó chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật trồng trọt của Hợp tác xã Nông nghiệp. Có lần, không biết nói gì hơn, vợ chồng chúng em đến cảm ơn sự giúp đỡ của ông chủ tịch. Thì ông ấy nói, những việc mà nhân dân xóm giềng và các ban ngành đoàn thể từ xóm đến xã giúp gia đình cô chú không phải để mong cô chú trả ơn, mà đây là lương tâm, là trách nhiệm của cả cộng đồng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Cô chú sống hạnh phúc, biết cách lao động, biết cách làm giàu là nhân dân xóm giềng, là cán bộ, đảng viên chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vâng, đúng là chả trách gì, ông ấy được mệnh danh là một tư lệnh giỏi của xã Nam Đông này. À này, giờ thì chú cho tôi biết tổng thu nhập của chú trong năm là bao nhiêu? Nhờ có khâu chỉ đạo kỹ thuật của nhà em mà 6 năm nay, gia đình em thu nhập từ chăn nuôi, ươm bán cá giống, bán quả khế ngọt và cây con ghép, bán gừng củ năm sau cao hơn năm trước. Tổng tính trong năm nay em thu được trên dưới 35 triệu đồng. Thế ạ? Dạ. Năm vừa qua anh trồng có đến 2.000 túi gừng không mà thu hoạch được trên 7 tạ củ? Tất cả tôi trồng 1.900 túi, mỗi túi cho thu hoạch gần 0,5 kg. Chọn ra được trên 500 kg gừng loại 1 để bán và 250 kg gừng loại 2 biếu dân làng cô làm giống. Này này này, hôm nay tôi và cô Vinh ra thăm gia đình, may mắn lại gặp được nhà báo Lê Hùng ở đây. Vâng. Trước hết là phố lái cảm ơn sự tiếp đón chân tình của gia đình chú Vui. Còn anh Hùng, em chúc anh qua thực tế hôm nay viết được bài báo đầy ấn tượng để giới thiệu cùng bạn đọc. Bây giờ tôi xin thanh toán, gửi lại chú Vui 10 triệu đồng chú đã cho tôi vay. Lấy đấy, vốn làm ăn đã 3 năm nay mà không lấy lãi suất. 5 triệu tiền gừng tôi nợ trong đợt mua vừa qua. Tất cả những gì mà chú Vui, cô Tươi giúp đỡ tôi trước đây và về sau, tôi xin cảm ơn. Vâng, em hôm nay ra thăm anh chị cũng là để báo cáo cho anh chị biết kế hoạch phát động cả xóm em trồng gừng trong bao ni lông mà chị Tươi về tận xóm giới thiệu kỹ thuật đã tiến triển tốt đẹp đấy ạ. Thế hả? Vâng, 104 cây khế ngọt này, 250 kg gừng giống mà anh chị khuyến mãi cho xóm em ý, là em đã phân đều cho 104 hộ gia đình rồi. Ôi giời, bà con phấn khởi lắm và đều triển khai trồng hết nhằm để có thêm gừng giống cho năm sau trồng đại trà trong khắp vườn nhà đấy ạ. Thế hả? Thế vâng, thì tốt rồi. Bà con xóm em còn nói với nhau thế này này, là khi cây gừng trồng trong bao ni lông cho thu hoạch lớn trong mỗi hộ gia đình thì bà con sẽ xin với cấp trên đổi tên làng gành thành tên làng gừng đấy ạ. Được. Lúc đó thay mặt dân làng, em sẽ phải mời anh chị Vui và cả nhà báo Lê Hùng về thăm làng em. Rồi. Một làng quê đẹp như muôn làng quê khác trên đất nước Việt Nam chúng ta. Như thế là tốt rồi. Vạn sự khởi đầu thật suôn sẻ. Cô tích cực động viên bà con trồng đúng kỹ thuật tôi đã giới thiệu nhé. Gừng củ hiện đang được giá và bán rất chạy bởi có một số doanh nghiệp ở phía Nam đang xuất khẩu gừng, nên càng mở rộng diện tích càng cho thu nhập cao. Cô Vinh không phải lo, anh sẽ thu mua đến tận hộ gia đình cho cô. Tiền nong sòng phẳng. Cần thiết ấy, anh sẽ ký hợp đồng lâu dài với cả cô, như là anh đã từng ký hợp đồng với dân xóm giếng này ấy. Vâng, trồng gừng trong bao ni lông là một trong nhiều cách làm giàu trên đất quê mình. Lợi ích thì nhiều mặt, dạy gì mà không làm, phải không ạ, nhà báo? Đúng thế đấy. Đúng thế đấy. Còn một điều tôi muốn hỏi chú Vui. Theo như tôi được biết thì cô chú luôn đi đầu trong công tác từ thiện, như ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, vân vân, và đã ủng hộ 10 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm giếng, có đúng thế không? Dạ, đó là một việc làm nhỏ bé của ít lòng nhiều của chúng em, như để đền đáp lại công lao to lớn mà nhân dân xóm giếng cùng lãnh đạo các cấp các ngành trong xã đã dành cho chúng em trong những năm khó khăn nhất của đời người. Có đáng là bao mà phải nhắc đến hả anh? Qua nửa ngày tìm hiểu, mắt thấy, tai nghe, lại có thêm những điều cảm nhận nằm ngoài dự kiến. Thời gian không cho phép, chúng tôi phải chia tay chủ nhà ra về. Điểm hẹn tôi đến là cái tên làng Gành, làng Gừng, nằm ở phía tây tỉnh nhà mà Vinh đã giới thiệu. Bài học rút ra từ chuyến đi này là, nếu ở đâu, từ người dân đến lãnh đạo các cấp, các ngành, biết đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau, ứng xử với nhau có văn hóa, tạo điều kiện giúp đỡ nhau, nhất là đối với những người đã có một thời lầm lỗi. Sau khi cai nghiện, sau khi giáo dưỡng trở về, để họ không còn mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, thì họ chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc.